Ngạo Thế Đan Thần, chương 1846, Quái Lão Đầu. Góc truyện audio.com, GT, Huyền Vũ xuất hiện làm cho Long Tuyết Di hết sức kích động, dù sao cũng là nàng nhiều năm không thấy bằng hữu cũ, hơn nữa thực lực bây giờ còn rất cường. Vừa mới bắt đầu còn có không ngừng tiếng hô truyền đến, nhưng Trầm Tường cùng Long Tuyết Di đi đến cửa thành thời điểm, liền không có tiếng hô tiếp tục truyền đến. Bọn hắn đi ra khỏi cửa thành về sau, trông thấy rất nhiều người đều tại cái phương hướng kia chạy đi. Nói như vậy, thần thành phụ cận đều không hề có thần thú tồn tại, thần thú phi thường e ngại thợ săn, như thần nữ thành loại này đại thần thành bốn phía thần thú sớm đã bị săn giết sạch rồi. Cho nên hiện tại bên trong thần thành có chút thực lực chân thần, nghe thấy thú tiếng hô, đều lập tức chạy đi thành nhìn xem. Người có kinh nghiệm nghe xong đã biết rõ đây là rất mạnh thần thú, nếu không thanh âm sẽ không ăn mặc xa như vậy, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di hãy theo đám người này đằng sau, hướng thanh âm truyền đến phương hướng chạy như điên lấy. Những người khác tốc độ đều không chậm, như là bên kia có bảo bối đồng dạng, ngươi truy ta đuổi chạy như điên đi qua. Nhanh ngăn lại hắn, đây là một đầu khó gặp huyền quy thần thú. Mọi người nghe thấy một đạo gấp tiếng quát truyền đến, nhao nhao đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Có mấy cái huyền thần nghe thấy là huyền quy thú cũng không khỏi được kích động lên, bởi vì loại này thú là phi thường hiếm thấy đấy, nếu như có thể bắt được nhất định có thể bán không ít thần tiễn, những cái. Kia thần điện thiên thần ưa thích dùng nhất loại này hy hữu chân thú đem làm tọa kỵ rồi. Trầm Tường phóng thích không gian cảm ứng lĩnh vực rất nhanh liền cảm ứng được đồ đạc tiến vào không gian của hắn cảm ứng lĩnh ngộ tốc độ phi thường cực nhanh, nhanh đến làm cho hắn không bắt không được thứ này bộ dáng. Liền các ngươi bọn này cỏ dại cũng muốn bắt ta. Chấm, chỉ nghe thấy một tiếng giễu cợt truyền đến, sau đó đại địa chấn động, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện ngập trời hồng thủy, trong nháy mắt liền lại để cho một mảng lớn đất hoang biến thành một mảnh thủy vực, đáng sợ nhất chính là cái này phiến thủy vực sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, rất nhiều người đều bị dìm ngập trong đó. Thật là cái này quái lão đầu, Long Tuyết Di đã bị Trầm Tường lôi kéo xuyên thẳng qua không gian, cho nên không có bị những cái kia dìm nước không có. Huyền Vũ liền bóng dáng đều không có hiện hiện ra, liền phóng xuất ra một mảng lớn dìm nước không có bọn này muốn bắt chảo hắn chân thần huyền thần, có thể làm cho hắn thuận lợi tiến vào thần nữ thành. Tại đây chỉ có Trầm Tường bắt được Huyền Vũ tung tích, Trầm Tường vẫn cho là Huyền Vũ chỉ là phòng ngự cường hãn, không nghĩ tới tốc độ cùng lực công kích đều không kém gì. Chút nào thanh long, Trầm Tường mang theo Long Tuyết Di xuyên thẳng qua không gian, trong chớp mắt liền đi tới cửa thành phụ cận cũng tiến vào thần nữ thành bên trong. Có thể nhìn ra được Huyền Vũ tiến vào thần nữ thành chính là vì tránh cho tranh chấp, ở bên ngoài có thể tiến hành chiến đấu, nhưng là tại nội thành thì không được. Bất quá điều kiện tiên quyết là thần nữ điện điện chủ có được đầy đủ lực uy hiếp. Nếu là lúc trước Trầm Tường ngược lại là cảm thấy Huyền Vũ an toàn, nhưng là hắn biết rõ thần nữ điện điện chủ có vấn đề về sau, không khỏi lo lắng. Góc truyện audio.com Huyền Vũ tiến vào trong thành cũng không có tiếp tục chạy, mà là mặt mũi tràn đầy nguy hiểm, chậm gì gì sửa sang lại trên người bộ kia có chút nhăn quần áo. Huyền Vũ là một gã thoạt nhìn có chút cổ quái lão giả tóc hắc bạch giao tạp lộn xộn tùy ý cột lông mày của hắn đậm đuôi lông mày nhếch lên, thoạt nhìn thập phần bá khí, hắn cái đầu có chút thấp còn có chút béo, xem ra giống như là một cái mập mạp lão đầu, lúc này cái khuôn mặt kia có chút béo mặt chính mang theo dáng tươi cười. Hắn xuyên thấu qua cái kia cực lớn cửa thành nhìn phía xa một mảnh kia đang tại điên cuồng bắt đầu khởi động nước, ha ha cười cười. Các ngươi bọn này ngu ngốc đáng đời. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di sau khi vào thành, đưa tới Huyền Vũ cảnh giác, Long Tuyết Di cũng gấp bề bộn phóng thích một tia khí tức cái này lại để cho Huyền Vũ lập tức kinh hãi, sau đó trên mặt tràn đầy kinh hỉ, ngay tại hắn muốn lúc nói chuyện, Long Tuyết Di đối với hắn thẻ lưỡi, đã cho hắn truyền âm. Lúc này thời điểm một gã thân mặc hắc y trung niên đi vào cửa thành, trên mặt tràn đầy tức giận. Người lão hỗn đản kia cho ngươi tránh được một lần, bất quá ngươi chớ đắc ý, đừng tưởng rằng tại đây thần nữ thành bên trong có thể vô tư rồi. Huyền Vũ cười nói, ngươi đúng là đồ vô dụng cũng chỉ có thể mạnh miệng. Ngươi là trung vị thiên thần, mà ta chỉ là hạ vị thiên thần, đã nhiều năm như vậy ngươi đều bắt không được ta, ngươi còn không biết xấu hổ phóng nhiều như vậy dám thí, lần này ngươi lại nhường đã tránh được một lần. Trông thấy trung niên kia nộ khí cho nên, Huyền Vũ cười hắc hắc nói. Đến nha, mau tới đánh ta nha. Ha ha. Ngươi không dám, ngươi sợ tại đây đám kia đàn bà, ha ha. Bọn hèn nhát. Cái kia hắc y trung niên khóe mắt co rúm lấy, phẫn nộ tới cực điểm. Hung hăng nói. Chờ đó cho ta. Chấm, Huyền Vũ đã là thiên thần, tuy nhiên hắn bị đuổi giết nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ trôi qua rất tiêu sái. Đi theo ta, chấm, Huyền Vũ đối với Long Tuyết Di cười nói, sau đó nghênh ngang ở trên đường phố đi tới, hướng một tòa thoạt nhìn rất quý phái cao lớn thạch lâu đi đến. Đó là một gian khách sạn, Huyền Vũ quen việc dễ làm mang theo Trầm Tường cùng Long Tuyết Di tiến vào khách sạn, hơn nữa đã muốn một rất tốt phòng. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi còn sống nha. Lão đầu nhi lúc trước nghĩ đến ngươi chết rồi, thế nhưng mà khóc mấy ngày mấy đêm. Huyền Vũ ha ha cười, hơn nữa chọn rất nhiều thức ăn ngon, hắn biết rõ Long Tuyết Di rất ưa thích ăn. Long Tuyết Di nũng nịu nhẹ nói, quái lão đầu, ngươi khẳng định một giọt nước mắt đều không có lưu, đã biết rõ lừa gạt ta. Chấm, nói xong, nàng mà bắt đầu ăn uống thả cửa lên. Huyền Vũ nhìn xem Trầm Tường, cười nói, đây là của ngươi phu quân, Long Tuyết Di sẽ để cho Trầm Tường theo tới, đã biết rõ quan hệ không tầm thường, cho nên Huyền Vũ mới hỏi như vậy. Ta là Trầm Tường, bái kiến Huyền Vũ tiền bối. Trầm Tường lễ phép nói. Ta hát. Ngươi chính là Trầm Tường nha, khá lắm. Huyền Vũ có chút ngoài ý muốn, sau đó càng thêm đánh giá cẩn thận lấy Trầm Tường, hắn tại thần minh chi giới ngây người lâu như vậy, đương nhiên biết rõ Trầm Tường sự tình. Long Tuyết Di nói ra. Quái lão đầu, lão băng cùng Thanh Long kết cục ngươi cũng biết sao. Huyền Vũ hừ một tiếng. Đương nhiên biết rõ, lão băng hiện tại thế nhưng mà bị tài thần đem làm tỏa kỵ, lão thanh trùng thì càng thảm rồi, bị đánh nhập thần lao, cũng không biết cái gì ngày tháng năm nào mới trở ra đến. Góc truyện audio.com, người tiểu nha đầu này bây giờ nhìn lại cũng không thành được tức giận cái gì hậu, đan đế hỗn đàn này lại bị phong thần giết chết, đại bạch miêu hỗn đàn này lại cùng Chu Tức Tiêu Dao khoái hoạt, xem ra những này thù cũng chỉ có thể do ta báo lại rồi. Long Tuyết Di lập tức buông vừa mới đầu lên chén đĩa, có chút tức giận nói. Ai nói ta không có thành tựu đấy? Chờ ta đem ký ức tìm trở về, khôi phục năm đó dũng mãnh phi thường vô địch trạng thái, ta vẫy vẫy vĩ đều có thể đem ngươi làm cho tàn. Huyền Vũ lập tức nở nụ cười. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi cũng đã thức tỉnh những cái. Kia gặp quỷ rồi ký ức bất quá xem ra không có thức tỉnh được triệt để nha. Long Tuyết Di sưng mặt lên nói ra. Ngươi cái này quái lão đầu cũng thấy tỉnh những ký ức kia rồi hả? Huyền Vũ ha ha cười cười. Đã sớm đã thức tỉnh, nhưng lại rất triệt để, nếu không kết quả của ta nói không chừng cùng lão băng đồng dạng, sớm đã bị thủy thần điện cái kia lão tiện nhân chộp tới đem làm con ngựa cưỡi. Trầm Tường hỏi, vừa rồi cái kia hắc y trung niên đâu này? Hắn là ai, trung vị thiên thần thế nhưng mà nghe thấy đấy. Huyền Vũ cười nói, thằng này là phong thần đệ đệ, hắn muốn bắt ta đưa cho tài thần, lại để cho tài thần có thể đổi lấy kỵ ta cùng lão băng. Thằng này bắt ta thời gian rất lâu rồi, mỗi lần đều không thành công, hơn nữa ta còn cố ý lại để cho hắn cho rằng không sai biệt lắm thành công rồi, mang theo hắn chạy khắp nơi, lãng phí hắn không thiếu thời gian. Cách chương.